ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Chí, Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhiều huyết thi như vậy, sau khi Tam Thủy nhìn thấy cũng tê cả da đầu. Hắn cầm Long Uyên xông về những huyết thi này, không chút do dự đâm về phía của những huyết thi tới gần mình nhất. Kiếm này vừa vặn đâm trúng mi tâm của nó. Nó vừa mới hét thảm một tiếng, nơi mi tâm liền bay lên một trận khói đen, té ngã xuống. Nhưng những huyết thi này có chừng 49 con, mặc dù đã giải quyết một con, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tam Thủy đã bị bọn chúng bao vây lấy. Mắt thấy Tam Thủy sẽ bị bọn chúng bắt lấy. Nếu như bị bắt, kết quả nhất định là bị xé nát. Thân thể Tam Thủy lập tức ngồi xuống, dùng sức lăn lộn một vòng về phía trước, một chân đá vào một huyết thi trước mặt, đồng thời dùng kiếm đâm về phía mi tâm của nó, mượn đường chạy ra ngoài. Nhị cậu, người trông hổ hoa, ta đi ra ngoài giúp Tam Thủy một chút. Đại Ngưu thấy một mình Tam Thủy chống đỡ quá khó khăn, hướng về phía nhị cậu nói một câu, sau đó lên vọt ra khỏi trận pháp này. Đại Ngưu, ngươi... Tam Thủy thấy vậy cũng không tiện nói gì. Hắn biết bây giờ bất kể nói cái gì đều là nói nhảm, vội vàng lấy ra tú kiếm của mình ném cho hắn. Hãy đâm vào mi tâm của bọn chúng, chính mình cẩn thận. Được. Đại Ngưu không có nói nhảm gì, sau khi nhận lấy kiếm của Tam Thủy, liều chết xung phong lao tới. Mặc dù hắn không có mượn lực quyết, thế nhưng đã tu luyện ra nội lực, nói riêng về thân thủ cũng không yếu hơn so với Tam Thủy bao nhiêu. Bà nội, hai người các người nhất định có thể giải quyết được những đồ vật quỷ quái kia. Trong lòng nhị cầu không ngừng nói thầm, coi như bây giờ hắn đi ra cũng vô dụng, hắn không có thân thủ tốt như hai người. Bởi vì Tam Thủy sử dụng dương nổ, tuyệt đại bộ phận những huyết thi này một mực công kích ở trên người Tam Thủy, căn bản không có chú ý đả kích Đại Ngưu. Đây cũng là cho Đại Ngưu có một cơ hội rất tốt. Giơ tay chém xuống một lúc, đã giải quyết được 4 con huyết thi, đều là trực tiếp đâm vào mi tâm. Đại Ngưu, ta sẽ hấp dẫn bọn họ, với giải quyết từng con một. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy lớn tiếng nói. Đây thật là đánh bậy đánh bạ lại đụng phải. Hiện tại, hắn cũng không có gấp đối phó những huyết thi này. Chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, lấy thân thủ của Đại Ngưu, muốn đối phó 2-3 con huyết thi này là không thành vấn đề. Thấy hai người Tam Thủy chiếm thế thượng phong, đám người Tiền Minh ở trong lòng cảm thấy vừa rồi Tam Thủy đã phản ứng có chút hơi quá. Bởi vì những thứ này, ngoại trừ dung mạo khó coi, cũng không lợi hại đến mức nào. Sau một hồi, huyết thi lúc này chỉ còn lại không tới một nửa. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Tam Thủy đều cảm giác được có chút không hiểu. Hàng đầu sư đó phí tâm tư bố trí trận pháp như vậy, sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Đột nhiên, hắn phát hiện ra một chuyện, những huyết thi này thật giống như càng lúc càng lợi hại hơn rất nhiều. Phải biết rằng bây giờ hắn đối phó không phải là hơn 40 huyết thi như từ đầu, mà chỉ là có hơn 20 con. Nhưng áp lực lại không có giảm đi, ngược lại tăng lên. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy những huyết thi vừa bị ngã xuống kia, hắc khí nơi mi tâm mặc dù phiêu tán ra ngoài, thế nhưng không có biến mất, mà là phân tán ra, không ngừng tràn vào bên trong thân thể của những huyết thi còn lại. Hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Đại Ngưu. Mới vừa rồi, lúc Đại Ngưu đối phó những huyết thi này, cơ hồ là một kiếm một con, nhưng bây giờ lại rất khó. Thường thường phải kịch đấu một hồi mới có thể giải quyết một con. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy vô cùng lo lắng. Nếu như những thứ huyết thi này thật sự chết đi, chỉ còn lại một con, đến lúc đó sẽ trở nên mạnh thế nào? Chỉ sợ là tất cả những người bọn họ cộng lại cũng sẽ không bằng. Tam Thủy vừa chạy vừa toán lui ra bên ngoài, chính hắn cũng không có chú ý đến. Hắn đã chạy đến chỗ chiếc ghế bằng vàng kia, Hiện tại hắn cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hắn là người, cho dù là sử dụng một lực quyết nhưng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Những huyết thi này lại không biết mệt mỏi, ngược lại càng lúc càng hung mãnh. Tình huống thật giống như có chút không đúng. Những thứ này tại sao lại càng ngày càng lợi hại? Tiền Minh nhìn chằm chằm vào những huyết thi kia, cũng phát hiện ra vấn đề này. Đang lúc này, Tam Thủy bởi vì né tránh những huyết thi này, thân thể trong lúc vô tình đụng phải chiếc ghế bằng vàng kia. Một màn xảy ra làm cho người ta kinh ngạc. Ở phía trước cái ghế khoảng vài mét, bỗng nhiên tấm đá trên mặt đất giống như là hai cánh cửa được mở ra, lộ ra một cái hang động đủ để cho hai người đồng thời đi vào. Đây là vật gì? Tam Thủy kinh ngạc nhìn vào hang động này. Lúc này người hắn đã đầy mồ hôi, từ ngực đến bụng có một vết thương thật dài. Đây chính là bị huyết thi bắt lấy. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời, chỉ sợ đã bị xé toạc bụng. Ngược lại, đại nghiêu không có nguy hiểm gì. Thế nhưng hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ chết ở trên tay của những huyết thi này. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ cách thoát thân, lúc này lại xuất hiện một cái hang động để cho hắn thấy được cơ hội. Nhị cậu, tất cả các người đi ra! Tam Thủy đối với bọn họ hô to một tiếng. Đi! Tam Thủy đang gọi chúng ta! Bởi vì tầm mắt của bọn họ bị bình phong chăn lại, cho nên cũng không nhìn thấy cái hang động đó. Thế nhưng nếu Tam Thủy đã bảo bọn họ đi ra, bọn họ sẽ không hoài nghi chút nào. Nhị cậu cũng không để ý đến Tiền Minh, ông Hổ Oa liền vọt ra khỏi trận pháp. Toàn bộ đi vào hang động này! Tam Thủy nói với bọn họ. Đây là hang động gì? Có thể có nguy hiểm gì hay không? Vũ Tiền Tam Lang mà đầy sợ hãi thấp giọng nói. Ngươi sợ thì đừng đi vào! Nhị cầu hét lớn một tiếng, ông Hổ Oa chạy về phía hang động đó. Tiền Minh cũng lập tức chạy tới. Đầu óc của hắn biết bao thông minh. Nếu Tam Thủy để cho nhị cầu nhảy xuống, vậy đã nói rõ đây thật sự là biện pháp. Dù sao Tam Thủy hại ai cũng sẽ không hại chính nhị cầu. Điểm này trong lòng hắn biết rõ. Đại Nghiêu, tới che chở cho nhị cầu. Tam Thủy nói với Đại Nghiêu. Có Đại Nghiêu che chở, nhị cầu là người đầu tiên nhảy xuống hang động này. Thế nhưng vừa nhảy xuống lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó thì im lặng. Tam Thủy, bên dưới kia là nơi nào vậy? Thế nào nhị cầu đi xuống lại kêu một tiếng thì im lặng? Đại Nghiêu chạy tới bên cạnh Tam Thủy, giúp hắn xử lý hai huyết thi, mà đầy vẻ lo lắng nói. Ta cũng không biết. Nhảy xuống đi, dù sao cũng chạy không thoát. Tam Thủy cũng không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Hắn sợ dĩ còn để cho Đại Nghiêu mau chóng nhảy xuống, cũng là bởi vì hắn vừa rồi nghe tiếng kêu của nhị cầu, chẳng qua chỉ là kêu lên, cũng không phải là kêu thảm thiết. Vậy đã nói rõ phía dưới hẳn là có vật gì đó để cho hắn sợ hết hồn, nhưng lại không để cho hắn phải chết. Đại Nghiêu lập tức tung người nhảy xuống. Hắn không quản bên dưới có thứ gì, những huyết thi này trong lòng hắn rõ ràng, nếu không đi xuống bọn họ đều phải chết. Nhanh lên một chút, còn ở đây lãng phí thời gian làm gì? Tiền Minh ngay sau đó lên nhảy xuống. Tất cả mọi người mà đầy dáng vẻ hoảng sợ chen lấn nhảy xuống, nhưng những huyết thi này sẽ không cho bọn họ thời gian. Hiện tại trận pháp của Tam Thủy sử dụng đã không còn tác dụng, đối tượng bọn họ công kích cũng sẽ không phải là một mình Tam Thủy. Không quản được nhiều như vậy nữa. Trên người Tam Thủy đã có không ít vết thương, nếu vẫn cứ vì bọn họ kéo dài thời gian, sợ rằng mạng nhỏ của chính mình cũng sẽ liền ném ở nơi đây. Hắn liền tung người nhảy xuống. Sau khi hắn xuống, còn có ba người động tác chậm hơn. Hai người trong đó chạy không kịp, bị những huyết thi kia bắt được, trực tiếp liền bị xé nát. Nội tạng cùng máu tươi đều bị rơi vào trong hang động. Sau khi Tam Thủy nhảy xuống, rốt cuộc liền biết tại sao bọn họ sẽ cho ra tiếng thét chói tai như vậy. Nơi này giống như một dạng cầu trượt, phía dưới giống như bị người đổ dầu lên, đặt mông ngồi vào phía trên liền chốt tuột xuống. Phía dưới là một mảnh đen nhánh, cơ hồ mỗi một người đều thét lên. Phòng chừng 20-30 giây, Tam Thủy thấy được phía trước lộ ra ánh sáng. Nhị cầu đang nóng nảy nhìn cửa động này. Ầm một tiếng, tốc độ xuống quá nhanh, Tam Thủy căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, liền đặt mông ngã ở trên mặt đất, sau đó mới chật vật bò dậy. Cảnh giác nhìn xuống xung quanh, sau đó nhìn phía sau xem đám huyết thi đó có đuổi tới hay không. Sau một lát cũng không thấy những thứ đó, Thế nhưng trong lòng của Tam Thủy cũng không buông lỏng, ngược lại nặng hơn. Hồi tưởng lại, từ sau khi bọn họ đi vào quỷ đường, để hết thảy giống như đều là đang nằm trong lòng bàn tay của người nào đó, giống như là những con muỗi kia ép bọn họ đi tới trong sơn động. Rồi đến huyết thi này cũng là ép bọn hắn nhảy xuống đây. Đương nhiên nguy hiểm trong đó cũng là rất lớn. Nếu như không phải là Tam Thủy ở nơi này, cộng thêm bọn họ vận khí tốt, chỉ sợ cũng đi không tới đây. Loại cảm giác bị người cố ý tính toán này để cho Tam Thủy cảm thấy rất sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, vậy người này nhất định là hàng đầu sư đó. Hắn làm như vậy nhất định là có mục đích đáng sợ gì. Cảm ơn trời đất, những thứ đó không có đuổi theo, nếu không thì xong rồi. Sau một lát, Nhi Cầu chắp tay bái lạy khắp nơi. Liêu tiên sinh, thật xin lỗi, mới vừa rồi cũng là lỗi của chúng ta. Những người này cũng đều biết mình đã gây ra hỏa. Tam Thủy đã nhắc nhở bọn họ không nên lộn xộn đồ vật ở bên trong, nhưng bọn họ đã không nghe, mới tạo thành tình huống như bây giờ. Đừng nói những thứ vô dụng này, bây giờ chúng ta chỉ còn sót lại 12 người, về sau nhất định phải toàn bộ nghe ta. Sự tình đều đã xảy ra, Tam Thủy cũng không muốn truy cứu thêm cái gì. Hắn đánh giá bốn phía, quan sát cẩn thận sơn động kia. Một lát sau, vẫn là Tam Thủy đi ở phía trước, đám người Nhị Cầu đi ở phía sau, từ từ đi vào bên trong. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng bọn họ đối với những thứ này đã không còn sợ như trước. Thế nhưng vẫn rất khẩn trương bám theo thật sát Tam Thủy, rất sợ lại gặp phải phiền toái gì. Đi chưa tới một hồi, Tam Thủy lại dừng bước. Ngay sau đó chính là thanh âm hít ra hơi lạnh của đám người phía sau Nhị Cầu. Bọn họ lúc trước đã nhìn thấy tình huống đủ loại trăm quan nhất thì, nhưng hiện giờ cũng là một bãi đất trống rộng lớn. Thế nhưng phía trước không phải là 100 chiếc quan tài, mà là 3 chiếc quan tài bằng ngọc. Một chiếc dân lớn ở trong đó nằm ngang ở giữa, hai bên có 2 cái quan tài ngọc. Ngoại trừ 3 cái quan tài, còn lại không có thứ gì. Ở phía sau 3 chiếc quan tài này có một cửa đá lớn. Sau khi thấy được cái cửa đá này, tất cả mọi người đều kích động, thật giống như cho rằng đây chính là đường ra. Lưu tiên sinh, nơi này là chủ mộ sao? Tiền Minh nhỏ giọng hỏi, giọng rất phức tạp. Trong lòng của hắn vừa hy vọng đây là chủ mộ, vừa lại không quá hy vọng. Dù sao cho đến bây giờ hắn vẫn chưa có được chỗ tốt gì. Lần này hắn tới chính là vì bảo bối bên trong. Đánh chết hắn cũng đều không nghĩ tới bên trong lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Hắn bây giờ vừa muốn sống, lại vừa muốn có được bảo bối. Có phải chủ mộ hay không ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng một chút sẽ biết. Tam Thủy nói, trong lòng của hắn không quá tin tưởng nơi này chính là chủ mộ. Dù sao sở dĩ bọn họ muốn tới nơi này, nguyên nhân rất lớn khả năng là bị buộc vào. Có người xây mộ nào tự mình đem người lạ dẫn đến nơi này? Chuyện này căn bản là không phù hợp với lẽ thường. Hắn không có gấp mở ra 3 quan tài này, mà là ở bốn phía nhìn một chút xem có đồ vật gì khả nghi hay không. Thế nhưng nhìn thời gian rất lâu cũng không thấy thứ gì. Cứ như vậy chỉ có trơ trụi 3 chiếc quan tài sắp xếp ở đây. Tam Thủy suy tư trong chốc lát, đưa tay đặt ở phía trên một chiếc quan tài ngọc bên trái, chậm rãi đẩy ra một khe hở. Thời điểm hắn làm điều này, tất cả đám người Nhị Cầu cũng một mực chăm chú nhìn tới, trên mặt đều mang theo biểu tình khẩn trương, rất sợ bỗng nhiên lại gặp phải thứ gì bên dưới, không ngừng nuốt nước miếng. Tam Thủy, giờ thế nào đây? Bên trong là vật gì? Nhị Cầu thấy Tam Thủy nhìn chằm chằm vào bên trong quan tài, trên mặt lộ ra dáng vẻ cổ quái, biết sẽ không gặp phải nguy hiểm, trong nháy mắt liền từ sợ hãi biến thành hiếu kỳ. Tam Thủy không trả lời hắn, lại mở ra quan tài bên phải, giống vậy lộ ra biểu tình kinh ngạc, tự lẩm bẩm: tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nơi này thật sự là chủ mộ? Thấy Tam Thủy không trả lời hắn, Nhị Cầu chính mình đi tới, đem đầu nhìn vào. Tam Thủy, những thứ này là vật gì? Tiền Minh không nhìn được hiếu kỳ trong lòng cũng đi tới. Sau khi nhìn thấy được những thứ bên trong, trong mắt hắn chợt bộc phát ra tham lam kinh người. Không tệ, hắn muốn đúng là những thứ này. Mượn đèn pin chiếu vào quan tài bên trái, bên trong là một bộ áo giáp rộng lớn, vừa dày vừa nặng. Bên phải là một cây đại đao dài khoảng 1,5 mét, vô cùng tinh xảo. Trên đao mang theo vỏ đao màu thấm, ở cán đao còn có một chữ thiền như rồng bay phượng múa. Cái này nhất định là chủ mộ rồi. Tiền Minh cực kỳ hưng phấn, la lên một tiếng. Một loại người có thân phận sau khi chết, cậu sẽ đem đồ vật quý giá nhất của chính mình khi còn sống, đồng thời chôn theo. Đối với một tướng lĩnh nơi xa trường, khôi giáp cùng binh khí của mình dĩ nhiên chính là vật quý giá nhất. Mặc dù trong lòng kích động, thế nhưng hắn cũng không có lộn xộn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thủy. Tề Minh đều hiểu đạo lý, hắn đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Việc này cũng khiến hắn không hiểu, chẳng lẽ còn có người cố ý dẫn người khác tới bên trong mộ của mình sao? Việc này đến cùng có phải chủ mộ hay không, chỉ cần mở ra quan tài ở chính giữa liền có thể biết. Tam Thủy hít sâu một hơi, tay trái nắm thật chặt Long Uyên, xuất ra xá bút, ở phía trên vẽ một cái phù văn, sau đó dùng lực đem cái quan tài này đẩy ra một khe hở. Sau khi thấy rõ tình huống, Tam Thủy thu hồi Long Uyên, dùng lực đẩy ra hoàn toàn nắp quan tài này. Trong này căn bản không có thân thể gì, chỉ có một đồ vật dùng tơ lụa bọc lại. Tơ lụa này vốn là màu trắng, nhưng lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Lưu tiên sinh, đưa cái này mở ra nhìn xem một chút, xem bên trong đến cùng là thứ gì. Tiền Minh cũng nhìn thấy cái bao này, mà đầy tò mò nói. Tam Thủy, tại sao trong này không có người chết mà lại để một vật như vậy ở bên trong? Đại Nghiêu thắc mắc, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng yên tâm, ít nhất việc này biểu thị không gặp nguy hiểm. Tam tiểu tử, nhìn một chút xem, những bảo vật phía trên người không cho ta lấy, những thứ này chúng ta có thể lấy ra không? Cặp mắt của Nhị Cầu sáng lên mà hỏi. Trước xem một chút đây là cái gì. Tam Thủy sau khi nói xong, đeo vật này cầm ở trên tay, ước chừng một chút, phòng chừng nặng khoảng 5-6 cân, lấy tay gõ gõ một cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhìn như vậy phải là một vật bằng kim loại. Theo cái bao này từ từ mở ra, đồ vật bên trong cũng dần dần lộ ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, muốn xem một chút đây đến cùng là thứ gì. Ây da, đây chỉ là một cục sắt mà thôi. Sau khi Tần Tam nhìn thấy thứ đó, lộ ra thần sắc thất vọng. Cái này căn bản không phải là bảo vật như trong tưởng tượng của hắn, mà chính là một vật đen thùi lùi, dài khoảng một tấc, không biết dùng để làm gì, hình dáng có chút quái gì, là một nửa hình cung. Ngược lại với Tần Tam, sau khi Tiền Minh thấy được vật này, cặp mắt lộ ra sâu đậm kích động, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Ông chủ, đây là thứ gì? Thấy bộ dạng của Tiền Minh, Tần Tam cũng ý thức được đây là đồ tốt. Lưu tiên sinh, trước người giúp ta nhiều như vậy, không phải mức độ vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng người có va chạm gì. Thế nhưng người cũng biết mục đích của tiền mỗ ta tới nơi này, vật này người nhất định phải cho ta. Tiền Minh nhìn đến Tam Thủy nói. Tam tiểu tử, đây đến cùng là thứ gì? Hai người ngươi một câu ta một lời, làm cho Nhị Cầu cảm thấy thực khó hiểu. Kết quả là vật gì có thể khiến cho Tiền Minh muốn có được như vậy? Đây là đan thư thiết khoán, là hoàng đế ở thời cổ ban thưởng cho đại thần, cũng chính là tương đương với kim bài miễn tử. Loại vật này cho dù là mấy chục năm qua cũng không có phát hiện qua mấy lần. Nếu để cho đám người thủ phu tử kia thấy được, phòng chừng sẽ tranh giành nhau đến chết. Cái này đã không thể dùng tiền mua được, có thể nói là một thứ quốc bảo. Tam Thủy giải thích. Còn có một loại bảo bối tốt như vậy sao? Nhị Cầu nghe một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt tham lam như chưa bắt giới. Đùa sao? Nếu lấy được vật này, vậy hắn thật sự có thể phát tài. Vật này cho ta, liền coi như các người lấy được vật này mang ra ngoài, cũng không có biện pháp để bán nó. Các người yên tâm, sau khi trở về, tiền của các người ta còn có thể cho thêm gấp bội. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, hướng về phía những người đang có ý muốn chiếm đoạt vật này. Hắn nhất định phải lấy được. Nếu ai dám tranh đoạt cướp cùng hắn, thật sự việc gì hắn cũng có thể làm. Ông chủ, nếu chúng ta cầm tiền của ngài, vật này đương nhiên là của ngài rồi. Sau khi trải qua một phen sự tình lúc trước, những người này đối với bảo bối ở nơi đây đã phai nhạt đi rất nhiều. Tiền Minh nói hết sức có đạo lý. Coi như đem vật này cho bọn hắn, bằng phương pháp của bọn họ cũng chính là để ở trong nhà, không có cách để bán, chết không thể mang theo, còn không bằng cho Tiền Minh. Thù lao của Tiền Minh cho bọn hắn đủ để cả nhà bọn hắn sinh sống dư giả cả đời. Được rồi, đòi hỏi của các người Tiền Mỗ ta nhất định làm được. Thấy những người này đều gật đầu, Tiền Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như những người này thật sự liều lĩnh muốn đi qua cướp đoạt, vậy thì thật đúng là một phiền toái. Liêu tiên sinh, hắn cười một tiếng, đưa tay ra ngoài. Tam thị cầm đan thư thiết khoán, suy nghĩ một hồi, vẫn là đưa cho hắn. Hắn không phải là vì sợ những vệ sĩ kia, mà hắn chính là người chính nghĩa nhân đức, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không cần thiết vì vật này mà đem mệnh của Hồ A ném tại đây. Được. Tiền Minh thận trọng nhảy lấy đan thư thiết khoán. Sau khi lặng lặng quan sát một phen, chợt phát hiện ở phía dưới này thậm chí có một ít chữ nhỏ, lập tức đưa tới gần quan sát. Năm sùng trinh thứ năm, ngự tứ đại nguyên soái Dương Thiên. Quả nhiên là đồ đạc của hắn. Chẳng lẽ nơi này quả thật là chủ mộ? Nếu không, vật trọng yếu như vậy tại sao hắn lại để ở chỗ này? Vậy còn thi thể của hắn đã chạy đi đâu? Sau khi Tam Thủy thấy được mấy chữ nhỏ này, càng thêm mờ mịt khó hiểu. Dựa theo tình huống lúc này, đây thật sự là chủ mộ. Những thi thể này đã chạy đi đâu? Coi như là xảy ra thi biến, cũng hẳn là phải ở chỗ này mới đúng. Chẳng lẽ là ở phía sau này? Tam Thủy chợt nhìn về phía cửa đá kia. Tốt lắm, người cái gì cũng lấy được rồi, đem cửa đá này mở ra, xem có thể tìm tới đường ra hay không. Tam Thủy chỉ về phía cửa đá phía sau nói. Được, đi thôi. Đem đàn thư thiết khoán ôm cẩn thận, Tiền Minh vui vẻ nói. Cho dù không lấy thêm được đồ vật gì khác, nhưng chỉ cần có đồ vật này, hắn cũng đã thỏa mãn. Hắn và những thổ vũ tử không giống nhau, những người đó đào đấu chỉ là vì tiền, nhưng hắn không thiếu tiền. Chẳng qua là đối với những thứ này đã đến trình độ si mê. Hiện tại có được đan thư thiết khoán này, nếu như có thể đi ra ngoài, việc này cũng coi như liên hoàn mỹ. Trong hai quan tài kia, Tam Thủy để cho Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu mỗi người cầm một món. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn không muốn để cho chú cháu Vũ Điền lấy được. Thúc thúc, mấy đồ vật này đều là bảo bối, Tiền Minh này lúc tới không phải đã nói với chúng ta có thể lấy đi sao? Vũ Điền Tam Lang thấp giọng nói. Mắt thấy món bảo bối thật vất vả mới có thể tìm thấy, hai người bọn họ lại không thể lấy được, trong lòng dĩ nhiên là không phục. Đi ra ngoài hãy nói. Tiền Minh muốn nuốt một mình, vậy cũng phải nói rõ ràng mới được. Còn có những người này, chờ chúng ta đi ra ngoài, từng bước tìm bọn hắn tính sổ. Vũ Điền Nhất Ấn bưng kín miệng của Vũ Điền Tam Lang, lạnh lùng nói. Hắn cũng không bị bực bội che lấp, giọng nói của bọn họ rất nhỏ, cộng thêm cũng không có ai chú ý bọn họ, cho nên cũng không có người nghe. Tam Thị tiến lên đẩy cái cửa đá này một cái, phát hiện nặng nề dị thường, bằng khí lực của hắn căn bản đẩy không ra. Tới giúp ta một tay. Tần Tam cùng với một người lập tức đi tới, ba người cùng dùng lực, cái cửa đá này liền chậm rãi bị đẩy ra. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn về phía sau, súng trong tay cũng cầm thật chặt. Phốc phốc phốc, cửa đá bị đẩy ra, trên tường bên trong đột nhiên sáng lên rất nhiều cây đuốc. Việc này cùng với những nến đỏ lúc trước có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn họ cũng không có kinh ngạc bao nhiêu, ánh mắt nhìn tới những cây đuốc cuối cùng không có thứ gì, tầm mắt ở phía trước bị rơi xuống, vậy hẳn là có hang động hoặc là thang lầu xuống dưới. Trên mặt đất cũng không giống như lúc trước, không còn là đường đất mà là từng tấm đá xanh. Trên những tấm đá xanh này có một ít hình vẽ cổ quái, mơ mơ màng màng có thể nhìn thấy từng hình vẽ động vật, rắn có, hổ có. Liêu tiên sinh, nơi này là đường ra sao? Có đi bây giờ không? Tiền Minh dừng lại bước chân giữa không trung. Sau khi lấy được đan thư thiết khoán, hắn nóng lòng muốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đã quên đây là khu vực nào. Ta không rõ ràng lắm, thế nhưng những phiến đá này có chút cổ quái, cầm súng tới đây. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Sau khi nhận lấy súng, Tam Thủy cũng không nổ súng, mà là khom người xuống, đem súng thả ở trên mặt đất, chợt đẩy về phía trước. Cây súng liền theo tấm đá xanh đi về phía trước. Phanh một tiếng, sau khi cây súng này vừa trượt ra mấy mét, tấm đá xanh trên đất giống như hai cái nắp bỗng nhiên mở ra. Rồi sau đó cây súng này liền rớt xuống, hai tấm đá lại trong nháy mắt khép lại, thật giống như chưa từng xảy ra điều gì, yên tĩnh như chết. Tiền Minh không nhìn được lau mồ hôi trên đầu một cái. Mới vừa rồi nếu như hắn đi về phía trước, rơi xuống đó sẽ không phải là cây súng kia. Cũng không ai biết phía dưới đó là cái gì, thế nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt gì. Lưu tiên sinh, chúng ta làm sao có thể đi? Đây cũng là cơ quan, vừa rồi hẳn là một loại bẫy dập. Ta phòng trường sông loạn mà nói, còn sẽ gặp phải những thứ nguy hiểm khác. Tam Thủy ngưng mắt nhìn dưới đáy tấm đá nói, mấu chốt thông qua nơi này nhất định là ở bên trên những phiến đá này. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử Mao Sơn, không phải là những người đặc biệt chế tạo cơ quan bẫy dập. Hắn cũng không biết phải làm thế nào để đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhị Cầu kêu lên. Nghe giọng của Tam Thủy, rõ ràng cho thấy đối với nơi này không có chút tự tin nào. Ngay cả hắn cũng không có cách. Vậy thì những người ở nơi này sẽ không thể làm được cái gì. Tam Thủy cẩn thận quan sát một chút nơi này, thế nhưng cũng không có chút đầu mối nào. Hắn mặc dù đối với các loại thiên can địa chi biết một chút, nhưng đối với cơ quan này lại không biết phải làm thế nào mới tốt. Tam Thủy, muốn từ nơi này đi qua có phải liên quan đến những hình vẽ trên tấm đá hay không? Những hình vẽ này đại biểu cho ý nghĩa gì đây? Đại Nghiêu cẩn thận nhìn nơi này một chút, trong miệng nói với Tam Thủy. Sự tình này Đại Nghiêu đều biết, Tam Thủy há gì lại không biết được. Nhưng biết thì biết, có thể tìm được cách phá giải hay không lại là một chuyện. Được rồi, đi đường lâu như vậy, cùng nghỉ ngơi một chút đi. Tam Thủy nhìn con đường này, thế nhưng không có niềm tin chắc chắn gì, dứt khoát làm cho mình buông lòng một chút. Từ khi bắt đầu tiến vào huyệt mộ này, đến bây giờ mặc dù không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế nhưng trong bụng đã cảm thấy đói, đoán chừng cũng đã trải qua nửa ngày rồi. Không ngừng chạy thoát thân, đích xác là tiêu hao không ít thể lực. Người là sắt, cơm là thép, chỉ là muốn chạy thoát thân cũng phải gìn giữ thể lực mới được. Nếu không, người còn chưa chạy được ra ngoài lại bị chết đói thì thật oan uổng. Tam Thủy không nói việc này, mọi người ngược lại còn không cảm thấy đói. Nhưng hắn vừa nói một chút, tất cả mọi người đều cảm giác được đói bụng. Ăn một chút rồi lại nói, ngược lại ở nơi này cũng không thể gấp được. Nhị Cầu sau khi nói xong, cầm lên một cái ba lô sau lưng mình. Cái này không biết là kẻ xui xẻo nào, sau khi chết bị Nhị Cầu thuận tay sờ tới, bên trong có không ít thức ăn nước uống. Hắn lấy ra một bọc bánh mít quy cùng với nước suối đưa cho Hộ A, lại cho Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu một chút. Đoàn người lên ở chỗ này ăn uống. Lưu tiên sinh, ngươi xem những hình vẽ trên phiến đá này có giống 12 con giáp hay không? Tiền Minh ôm đan thư thiết khoán, cầm trong tay một ổ bánh mì, đi tới trước người của Tam Thủy nói. Hắn bây giờ không muốn suy nghĩ cái gì, chỉ muốn đi ra khỏi nơi này. Mà hắn đem hy vọng ra khỏi nơi này toàn bộ đều đặt ở trên người của Tam Thủy. Hắn mới vừa rồi cẩn thận nhìn một chút, phát hiện những hình vẽ trên tấm đá này phân biệt đối ứng 12 con giáp. Hắn cảm giác đây cũng là một điểm đột phá, lên vội vàng tới nói cho Tam Thủy, xem có thể trợ giúp cho Tam Thủy tìm tới đường ra ngoài hay không. Ồ, ngươi nói đúng, cái này thật đúng là 12 con giáp. Nghe Tiền Minh nói điều này, Nhị Cầu nuốt xuống bánh quy trong miệng, nhảy cớn lên. Tam tiểu tử, tại sao ngươi không nói chuyện? Ta đã sớm nhìn ra rồi. 12 con giáp này, Tam Thủy đã sớm liền phát hiện, đây chính là một đầu manh mối. Nhưng chỉ bằng vào cái này, muốn đi ra ngoài mạo hiểm quá lớn. 12 con giáp đã có lịch sử rất lâu đời, có ghi lại sớm nhất là ở thời kỳ Đông Hán, chính là căn cứ theo 12 địa chi, theo thứ tự là Tý Sửu Dần Mão, Thìn Tỵ Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất Hợi. Mỗi một động vật phân biệt đại biểu ứng với một chi. Nếu dựa theo biện pháp đơn giản nhất, liền trực tiếp dựa theo thứ tự này mà đi là được. Nhưng Tam Thủy không dám mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, bây giờ cũng không có nguy hiểm gì, vốn không cần phải như thế. Vẫn là phải cẩn thận quan sát một chút. Nếu như đến lúc đó thật sự không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể cứ theo thứ tự đó mà đi. Lưu tiên sinh, người có phải có ý kiến gì hay không? Nghe được Tam Thủy nói, Tiền Minh sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt chợt sáng lên hỏi. Đích xác là có chút ý kiến, thế nhưng ta không có chút tự tin nào. Nếu như ta nghĩ sai, làm không cẩn thận coi như sẽ bỏ mạng. Tam Thủy phải đem lợi hại trong này nói rõ ràng, tránh cho Tiền Minh lại làm chuyện gì quá phận. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, sau khi nghe Tam Thủy nói không có nắm chắc, cũng không nói gì nữa. Thúc thúc, việc này thật sự mơ hồ như vậy sao? Vũ Điền Tam Lang nhỏ giọng hỏi. Hắn không có trực tiếp bác bỏ, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết nơi này cổ quái. Trong lòng của hắn hết sức hối hận vì đã tới nơi đáng chết này. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có nghĩ tới nơi đây lại nguy hiểm như vậy, chỉ coi là tới du ngoạn một chuyến. Sau khi tới nơi này mới phát hiện là hoàn toàn sai lầm. Tới chơi đích xác là không tệ, thế nhưng chơi đùa đích xác là đau tim, nói không chừng còn bị chết ở nơi này. Đi theo đám bọn hắn là được, đừng hỏi nhiều như vậy. Vũ Điền Nhất Ấn đích xác là vô cùng giàu hoạt, hắn quản nhiều như vậy làm gì, cứ đi theo cùng với Tam Thủy là được, chỉ cần không phải là người đầu tiên mạo hiểm liền sẽ không có nguy hiểm gì. Vũ Điền Tam Lang gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa. Ca ca, cái này giống như chúng ta chơi trò chơi kiểu cung cách à? Thời điểm nơi này đang an tĩnh, Hổ A chợt nói một câu. Trò chơi gì? Hổ A, đừng quấy rầy hắn, để cho hắn nghĩ cách làm thế nào ra ngoài đi. Như cậu nhẹ nhàng vỗ xuống đầu của Hổ A một cái. Hiện tại là thời điểm nghĩ cách làm sao để ra ngoài, làm gì có tâm tư đi quản trò chơi gì. Thế nhưng người nói vô tình, người nghe có lòng. Tam Thủy chợt sửng sốt một chút, rồi sau đó nhìn về chỗ này. Trò chơi kiểu cung cách kia hắn cũng biết, lúc nhỏ cũng chơi qua. Cái này không biết là người nào phát minh, mặc dù rất đơn giản, thế nhưng lại bao hàm sự huyền diệu của kiểu cung. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cơ quan này mặc dù hắn không hiểu, thế nhưng người phụ trách xây lăng mộ khi đó có thể là tổ sư tư bản của hắn. Hắn cả đời si mê với trận pháp nhất, đối với những thứ này dĩ nhiên là cực kỳ tinh thông. Mặc dù sau đó không biết tại sao lại liên quan đến hàng đầu sư này, thế nhưng trong huyệt mộ này nhất định sẽ có những thứ hắn thiết kế, mà ở đây giống như là hắn đã làm. Tam Thủy nhắm mắt lại, lập tức đem trò chơi kiểu cung cách khi còn bé hay chơi đùa hồi tưởng lại một chút, sau đó mở mắt ra so sánh với những hình vẽ này, chợt phát hiện nếu như dựa theo phương vị của kiểu cung cách mà đi, lại chính là thứ tự của 12 con giáp, không sai chút nào. Sự phát hiện này để cho Tam Thủy thất kinh, hắn thoáng cái đứng lên. Chẳng lẽ đi qua chỗ này thật sự là dựa theo thứ tự của 12 con giáp? Nhưng tổ sư nhất định sẽ ngờ tới có người nghĩ tới phương pháp này để xử lý, thế nhưng sẽ không có lòng tin, trừ phi phát hiện ra kiểu cung cách này, tiến hành sắp xếp trùng khớp, sau đó mới có thể đi. Hư hư thật thật, làm cho người ta sợ không chúng. Cái ý nghĩ này rất tự nhiên liền lướt qua trong đầu của Tam Thủy. Hắn càng nghĩ càng tin có chuyện như vậy. Tam tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không thể mạo hiểm, đây không phải là đùa giỡn. Thấy Tam Thủy thật giống như có ý nghĩ này, Nhị Cầu lập tức ngăn cản nói. Mới vừa rồi Hổ A mặc dù là thuận miệng nói, thế nhưng nhìn kỹ tới không phải là không có đạo lý. Các người nhìn mấy phương vị này xem. Tam Thủy nói xong, lấy đèn pin soi xuống mấy tấm đá theo thứ tự. Đây là thứ tự 12 con giáp. Lưu tiên sinh, ý của ngươi là dựa theo thứ tự này mà đi tới sao? Tiền Minh hỏi. Từ khi hắn phát hiện trên nền đá này là hình vẽ 12 con giáp, liền nghĩ đến biện pháp này, thế nhưng hắn không dám thử. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tam Thủy có phát hiện gì khác, không nghĩ tới lại giống như hắn suy nghĩ. Việc này không chỉ là thứ tự của 12 con giáp, mà còn là vị trí của kiểu cung. Tam Thủy nói một câu. Bọn họ khi còn bé chơi trò chơi kiểu cung cách, chính là trên đất vẽ lên 9 Okaro, thông qua oản tù tì, sau đó dựa theo vị trí mà đi. Thế nhưng ở đây có 12 Okaro, nhưng phía dưới cùng có 2 ô song song, ở giữa có 1 ô, vậy có thể tính là 1 Okaro, vừa vặn đúng là 9 ô. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Vậy phải làm phiền Lưu tiên sinh rồi. Tiền Minh nâng đỡ khung kính nói. Ngươi thật là vong ân phụ nghĩa, bảo bối đều cho ngươi, gặp phải sự tình lẩn tránh còn nhanh hơn thỏ. Tam tiểu tử chỉ nói là có thể, trong này còn không chừng có nguy hiểm, tại sao ngươi không đi thử một chút đi? Ý tứ trong lời nói của Tiền Minh ai nghe không hiểu. Nhị Cầu rốt cuộc không nhìn được má một câu, không nói giấu ở trong lòng sẽ khó chịu. Tiền Minh này năm lần bảy lượt dùng tính mạng của Hổ Hoa tới uy hiếp, quả thực là cực kỳ đáng ghét. Tiền Minh chỉ cười một tiếng không nói gì. Trong ba người, hắn xem thường nhất đúng là Nhị Cầu. Căn bản không có đem lời nói của hắn coi ra cái gì. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn không cần quan tâm nhiều. Được rồi Nhị Cầu, ta đi thử một chút. Tam Thủy quay đầu ngắt lời hắn. Nhưng là... Không cần nhưng là... Tam Thủy sau khi nói xong chậm rãi đi về phía trước. Kiểu cung này là một bộ phận hết sức trọng yếu bên trong huyền học tạo thành. Nếu dựa theo tẩu vị mà nói, theo thứ tự là vị trí 1 và 9 ở giữa trên và dưới, 368 chấn ở bên trái, 267 chấn ở bên phải, số 5 là ở chính giữa. Cái này trong việc xem bói hết sức thịnh hành. Cụ thể giống như là ở phía trên vỏ rùa đen, đó chính là dựa theo phương vị của kiểu cung mà phân bố. Cho nên người ta thường dùng vỏ rùa tới xem bói, đây đều như có đạo lý riêng. Nếu như dựa theo tình huống bây giờ mà nói, Tam Thủy liền phải đi hầu vị trước, sau đó phân biệt bước lên long xà cùng với vị trí mã và mùi, lại căn cứ theo bố trí kiểu cung phân biệt bước lên tấm đá đối ứng. Một chân của Tam Thủy đạp lên vị trí đầu tiên, sau đó dừng lại một chút, cũng không có nguy hiểm gì. Sau đó một chân bước tiếp, hai chân phân biệt dẫm lên hai tấm đá khác, cũng không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy một màn này, Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tam Thủy thuận lợi thông qua, bọn họ chỉ cần dựa theo Tam Thủy đi tới, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn theo bước chân của Tam Thủy. Dù sao đây cũng là hy vọng để cho bọn họ trốn ra ngoài. Tam Thủy đi rất chậm, mặc dù trước mắt chưa có xảy ra vấn đề gì, thế nhưng việc này cũng không đại biểu phía sau sẽ không có vấn đề. Sơ sót một cái chính là ngọn cụ tỏi. Sắc mặt của hắn cũng là vô cùng ngưng trọng, sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Mồ hôi kia chảy tới ngực của hắn, rơi vào vết thương bị huyết thi cào trúng, giống như là trên vết thương bị săn muối. Tam Thủy chịu đựng đau đớn. Tam Thủy ở nơi này đi qua kiểu cung, hắn không biết là ở Dương Thôn lúc này cũng đã đi tới một người quen. Lão tiên sinh, chính là chỗ này. Đám người Tam Thủy chính là từ nơi này đi xuống, bên trong chính là cổ mộ đó. Thôn trưởng cùng hai người thôn dân đang đứng ở phía trên sơn động kia chỉ xuống phía dưới nói: Không nghĩ tới có người đem lăng mộ xây ở nơi này, đây thật là tốn nhiều tâm tư. Giọng nói cũng hết sức giả nùa, đương nhiên đó là Cổ Nhàn. Sau khi hắn rời khỏi chỗ của Tam Thủy, lại đi dặn dò Vương Đại Khả một phen. Sau đó thật sự không yên tâm về an toàn của Tam Thủy, cộng thêm Lâm Tuyết Nhu yêu cầu hắn, lúc này hắn mới chạy tới. Hắn có thể tới nơi này, cũng may mà có người đứng bên cạnh hắn. Người này chính là Trần Lão Căn. Lão thần tiên, phía dưới này rất cổ quái, thế nhưng Liêu Thiên Sư bản lĩnh rất lớn, sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta còn phải đi xuống sao? Trần Lão Căn mà đầy cung kính nói với Cổ Nhàn: Ta không có hứng thú đi xuống. Cổ mộ này lại cùng với hàng đầu sư đó có liên quan, ta đây cũng không giúp được gì. Mới vừa rồi ta quan sát địa thế ở nơi này, long ngọa hổ cư, bên trong chu vi một dặm sinh khí dồi dào. Nếu như ta đoán không sai, ở phương hướng này phải có rất nhiều ao nước nhỏ đúng không? Vậy cũng là từng cái pháp nhãn. Theo như lời ngươi nói, cái sơn động phía dưới sâu khoảng 40 mét, đây chính là ẩn long cục. Thế nhưng nơi này không phải là một nơi để một đại thần có thể được chôn cất. Cổ Nhàn nói xong lộ ra vẻ không hiểu. Những loại mộ cục này, ngoại trừ người trong hoàng thất, những người khác là không thể dùng. Dựa theo phong thủy cách cục này mà nói, là một loại cách cục hết sức lớn. Nói trắng ra, đó chính là đế cục, là hoàng đế vì phù hộ giang sơn vĩnh cố của mình mà kiến tạo thành, thường thường rất hiếm gặp. Coi như sùng chính hoàng đế có ngu ngốc, cũng sẽ không thể để cho một thần tử giấu ở chỗ này. Đây cũng là mang ý nghĩa đời sau của thần tử này có thể leo lên đế vị. Thôn trưởng đối với những lời của Cổ Nhàn nói ngược lại một chữ cũng không biết. Thế nhưng nói về nơi đó có rất nhiều ao nhỏ, Hắn ngược lại gật đầu một cái. Nhưng hắn không biết cô nhân nói những ao nước tập trung kia lại căn bản không bao gồm cái ao mà con đứa bé đã chết kia. Lấy được sự khẳng định của thôn trưởng, cổ nhàn càng thêm không hiểu. Chẳng lẽ đây là một hành động vô tâm sao? Lão thần tiên, chúng ta trở về thôn trước chờ tin tức bọn họ. Bọn họ chỉ mang theo khẩu phần lương thực trong 3 ngày, mấy ngày nữa hẳn liền sẽ ra tới. Trần lão căn là thế nào cũng không nguyện ý đi xuống, ở một bên khuyên bảo. Ừ, vậy thì chiếu theo lời ngươi nói, chúng ta đi về trước chờ tin tức đi. Cổ nhàn gật đầu một cái nói. Liên quan tới sự tình về cổ mộ này, cổ nhàn thật không nghĩ tới có thể giúp được hắn cái gì. Tam thì cũng không biết những tình huống này. Hắn lúc này chạy tới vị trí sau cùng, phía trước còn có tuất vị là vị trí cuối cùng. Hắn giơ chân lên đang chuẩn bị đặt xuống, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không đúng. Nhìn xuống tấm đá hai bên, trong lòng chợt xuất hiện một cỗ bất an mãnh liệt. Như một tấm đá dưới chân cuối cùng này lại không thể nào bước xuống được. Lưu tiên sinh, đây là thế nào? Đi một bước nữa liền có thể thông qua sao? Tiền Minh thấy Tam Thủy đã sắp thông qua nơi này, đã bắt đầu chuẩn bị dựa theo con đường của Tam Thủy đi mà tiến vào. Thế nhưng thấy Tam Thủy đột nhiên dừng lại, hắn cũng không dám đi nữa. Không được. Tam Thủy chợt vừa quay đầu lại, mồ hôi lạnh chảy ra. Mới vừa rồi, tất cả mọi người đều đang nhìn Tam Thủy có gặp phải nguy hiểm gì hay không, căn bản không chú ý tới tấm đá phía dưới chân hắn. Đừng tới đây, tình huống không đúng. Tam Thủy lập tức thu hồi bước chân trở về, đối với mọi người lớn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Các người nhìn tấm đá một chút xem. Sắc mặt của Tam Thủy hết sức khó coi. Tấm đá sao? Nhị cầu cúi đầu nhìn, lập tức lộ ra thần sắc quỷ dị. Vị trí của những phiến đá này tại sao lại thay đổi hết rồi? Không biết từ lúc nào, những tấm đá trên mặt đất đã thay đổi vị trí không giống lúc ban đầu. Rõ ràng là tấm đá hổ, lúc này vị trí đã trở lại thành rồng. Tóm lại, toàn bộ vị trí trên tấm đá đều thay đổi, bọn họ lại không phát hiện ra chút nào. Giống như mới vừa rồi có đôi bàn tay vô hình, mỗi một bước chân của Tam Thủy đã có người đem tấm đá trên mặt đất này thay đổi. Loại biến hóa này không có một tiếng động để cho bọn họ thật sự hoảng sợ. Cũng đừng hoảng hốt, hẳn còn có biện pháp khác. Tam Thủy thấy sắc mặt của mọi người hoảng sợ. Tam Thủy thấy sắc mặt của mọi người hoảng sợ, vội vàng nói. Thật ra thì bây giờ hắn mới là người gấp nhất. Đứng ở trên phiến đá này, đi cũng không được, trở lại cũng không xong. Tam Thủy đang nghĩ tới hai bên sẽ có ám tiến, hoặc là dưới đất sẽ xuất hiện hố to. Tóm lại, các trường hợp hắn đều cân nhắc đến, chính là không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại tình huống này. Chớ xem thường biến hóa nho nhỏ này, ở trong cổ mộ thường thường sai một ly chính là trực tiếp đi đời. Nếu xuất hiện tình huống này, vậy đã nói rõ Tam Thủy mới vừa rồi suy đoán toàn bộ là sai lầm. Tình huống đột nhiên thay đổi để cho bọn họ trở tay không kịp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.